Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chuông vang. 2. Sở Vân Vân thì lại theo Yến Quy Lai cùng Ngự Vân Tưởng hai người. Đi tới vô tướng đỉnh núi, đạo nhất điện. Tông chủ Lý Trường Sinh đã ở bản sơn chờ nàng đã lâu. Có người nói vị này vốn muốn thân tới đón tiếp. Cuối cùng kiêng kỵ ảnh hưởng, vẫn là lựa chọn ở đạo nhất điện bên trong. Triệu Kiến thuật sư viện nội truyền đệ tử Sở Vân Vân. Sở Hy Thanh cũng đem chính mình cửu diệu thần luân cái hộp kiếm ảo ảo ảo triển khai thành một chiếc kiếm chu, đạp thuyền lơ lửng giữa trời mà lên. Lúc này trên thuyền Phương Bất Viên, Tông Tam Bình, Diệp Chi Thu mấy người đều ánh mắt quái dị nhìn, có kính phục, có thương hại, còn có cười trên sự đau khổ của người khác. Không phải trường hợp cá biệt, Sở Hy Thanh trên mặt dù sao cũng hơi không nhịn được. Tạm thời không nghĩ nói chuyện cùng bọn họ, hắn giả vờ hờ hững, vẻ mặt thong dong tự nhiên mang theo Chu Lương Thần cùng Kế Tiễn Tiễn bay về phía sơn môn nơi. Liền như năm trước Sở Hy Thanh bí cảnh hành trình, Lục Loạn Ly cùng Lưu Nhược Hy bọn họ cũng là ở chỗ này leo lên phù thuyền. Đi tới thời chi bí cảnh lối vào, Sở Hy Thanh cảm giác mình vẫn phải là đưa bọn họ. Hắn vừa mới bay đến sơn môn phụ cận, liền nghe đến một trận la lớn, là Sở Hy Thanh Sở Sư Huynh, Thanh Vân Tổng Bảng Thủ Tịch, Vô Cực Đao Quân. Hắn trở về núi, lại nhìn thấy chân nhân. Huyết Nhai Chu Thiên Song Thánh Truyền. Dưới chân hắn là cái gì pháp khí? Quả thực thần khí cực kỳ. Có người nói trước đây không lâu, Vô Cực Đao Quân ở Vân Hải Tiên Cung bên trong, tự tay chém giết một cái nhị phẩm võ tu. Cũng không biết là thật hay giả. Dáng vẻ quá anh tuấn, phong thần như ngọc hề, lỗi lạc xuất trần, thiên cơ võ phổ lời nói. Không có lừa ta. Kiếm Tàng Phong mấy người cũng chính đi qua sơn môn trở về đỉnh núi. Bọn họ trông thấy này cảnh, đều ở trong lòng âm thầm nghĩ. Cái này phong thần như ngọc, lỗi lạc xuất trần người. Trước đây không lâu còn bị hắn phu nhân đánh đau đến kêu rên không ngớt. Âm thanh thê thảm, cực kỳ bi thảm. Sở Hy Thanh thì lại phát hiện mình huyết nguyên điểm. Cái này nháy mắt liền tăng 1,200 cái. Trong lòng hắn nghĩ ngợi nói cái này tính là gì? Là đối với mình phong thái dung mạo tán thành sao? Đổi lấy, hỗn độn chi tâm, muốn 150 vạn. Cái này 1,200 cái huyết nguyên điểm. Xem như là có chút ít còn hơn không? Sở Hy Thanh trên mặt tươi cười. Nho nhã lễ độ hướng về bốn phía ôm quyền. Cái này sơn môn chu vi đều là năm ngoái tháng 8 mới nhập tông đồng môn sư đệ. Bọn họ phần lớn đều chưa từng thấy Sở Hy Thanh người. Đều đối với vị này chấn động thiên hạ võ lâm Vô Cực Đao Quân ngoài ngạch kính phục. Ngoài ngạch hiếu kỳ, lúc này lại có một tia sáng trắng. Từ trong đám người bay tập mà tới. Sở Hy Thanh lấy tay một chiêu. Đem chộp vào trong tay. Cái kia chính là Bạch Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu ngươi đã trở về núi A. Nhanh như vậy, Sở Hy Thanh đưa nàng đặt ở đỉnh đầu của chính mình. Tiên cung tranh đấu kết thúc sau khi, hắn cũng liên lạc qua Bạch Tiểu Chiêu, để Lê Sơn đoàn người trốn vào tiên cung. Bất quá cái kia Bạch Tiểu Chiêu không có đồng ý. Lúc đó Hàm Quang phu nhân bị thương nặng, Bạch Tiểu Chiêu nhất định phải hộ tống nàng mau chóng trở về Lê Sơn chữa thương. Dưỡng thương việc này ở nơi nào đều có thể nuôi. Vân Hải tiên cung bên trong là rất an toàn. Bất quá vị kia Hàm Quang phu nhân tựa hồ không muốn nợ hắn nhân tình. Bạch Tiểu Chiêu đang muốn trả lời, đã thấy tiểu tóc húi cua từ Sở Hy Thanh vạt áo bên trong thò đầu ra. Ánh mắt bất mãn nhìn nàng, nàng không khỏi thích một tiếng, nghĩ thầm con này nhai tí, rốt cục có thể lấy theo phụ thân thân thể bên trong ra đến sao. Cái tên này rốt cục có thể lấy hướng về nàng vương tọa khởi xướng khiêu chiến. Bạch Tiểu Chiêu vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nàng rõ ràng là thú thể. Cũng không biết từ chỗ nào móc ra một viên to bằng nắm tay trái cây. Hướng về tiểu tóc húi cua đưa tới. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn. Hơi kinh ngạc. Đây là Lê Sơn Phong Đáo. Thứ tốt à. Cái kia có người nói là tiên thiên mà sinh linh căn. Niên đại ở bàn cổ khai thiên trước. Lê Sơn lão mẫu được đến sau tỉ mỉ đào tạo, hiện tại cũng chỉ có 17 cây. Chúng nó sản xuất linh đáo, có thể lấy tăng cường phong hệ yêu lực, còn có thể để tu hành phong hệ công pháp người chân nguyên tăng mạnh. Thậm chí còn có thể tăng cường nhất định tuổi thọ, cực kỳ quý giá. Tiểu tóc húi cua tiếp nhận sau khi vạn phần ngờ vực đánh giá trong tay mình trái cây. Nó đầu tiên là ngửi một cái, sau đó thăm dò cắn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu tóc húi cua ánh mắt sáng choang. Trái cây kia giòn tan, tốt ngọt. Bạch Tiểu Chiêu dùng phong đào đuổi rồi tiểu tóc húi cua. Lúc này mới trả lời Sở Hy Thanh lời nói. 3 ngày trước liền trở lại, ta cũng cho rằng ta sẽ ở bên kia nhiều chờ một trận. Kết quả ta trở lại nộp lên nàng thần ấn. Lão mẫu không những không có làm vì nhiệm vụ thất bại mà nổi giận, còn tàn nhẫn mà khen ta một trận. Sau đó nàng không chỉ tự thân ra tay giúp ta tăng lên tu vị, còn luyện hóa trong cơ thể tồn trữ tất cả dược tính, lại cho ta rất nhiều thứ tốt. Nàng dò ra móng vuốt, hướng về Sở Hy Thanh trước mắt sáng một cái. Ngươi xem còn có cái này. Sở Hy Thanh sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tiểu bạch điêu trên móng vuốt chùm vào là một cái nho nhỏ nhẫn. Đây là một cái không gian pháp khí tử thể. Bạch Tiểu Chiêu không chỉ có thể dùng vật này trốn chạy, chiến đấu, còn có thể dùng nó tồn đồ vật. Trước Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly hai người đã từng cái đến một cái, không nghĩ tới Bạch Tiểu Chiêu cũng có. Sở Hy Thanh thật sâu hô hấp, nghĩ đến chính mình giao cho Thiên Khí Viện đại trưởng lão Ngự Vân Tưởng những kia nạp vật trí bảo. Tổng số tổng cộng có hơn 10 kiện, bao quát nhẫn, vòng tay, túi gấm các loại, tinh luyện ra sau khi đều là tuyệt hảo thái hư linh tài. Dự tính sau 15 ngày là có thể tinh luyện hoàn thành, lại sau 15 ngày liền có thể tế luyện thành tài. Khi đó hắn đem nắm giữ chính mình thứ nhất kiện nạp vật chi bảo. Ngự Vân Tưởng cho hắn hai cái lựa chọn, một là luyện thành một viên vòng tay càn khôn, bên người mang theo, bất quá bên trong không gian khá nhỏ, ước chừng 5 thước vuông vắn. Một là luyện chế một cái thái hư bàn, thêm một viên nhẫn càn khôn, trong đó thái hư bàn làm chủ thể, bình thường gửi tại Vô Tướng Thần Sơn, nhẫn càn khôn là tử thể, có thể bên người mang đi. Thái hư bàn không gian liền lớn rất nhiều, dài rộng trên dưới đủ đạt 2 trượng 2 thước, sau đó còn có thể tiếp tục mở rộng. Dù sao mang theo một cái không gian chạy loạn khắp nơi, cùng chỉ mang theo một cái hư không lối vào, độ khó là tuyệt nhiên không giống. Sở Hy Thanh đương nhiên là lựa chọn người sau, đều không chần chờ chút nào. Hắn muốn mang phù lục, đan dược cùng bị dùng vũ khí các loại kỳ thực không chiếm địa phương. Dài 4 thước rộng liền đầy đủ dùng. Nhưng cái này nạp vật pháp khí không gian bên trong, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ai không nghĩ ở bên ngoài ra đi xa thời điểm nhiều mang ít thứ. Ngoài ra thái hư bàn còn có một chỗ tốt, có thể lấy bất cứ lúc nào cung cấp, bất cứ lúc nào bổ sung. Tỉ như hắn thiếu hụt phù lục, thì có thể làm cho trông coi thái hư bàn Lưu Nhược Hy cho hắn mua một điểm phù lục tồn nhập đi vào. Nếu như ra ngoài ở bên ngoài muốn ăn thích hợp, liền có thể sớm dặn dò Lưu Nhược Hy, làm cho nàng định điểm làm tốt cơm nước, gửi nhập thái hư bàn bên trong. Cái này không biết nhiều phương tiện, thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh âm thầm cảm khái. Bạch Tiểu Chiêu vừa nói như thế, hắn mới phát hiện tên tiểu tử này yêu lực đã tiếp cận 1,8005, đã tứ phẩm, chỉ có thân thể còn không đuổi tới, còn cần thời gian nhất định diễn biến tầm bộ. Thói đời chính là như vậy, có vài thứ đối với một ít người tới nói là dễ như trở bàn tay, có mấy người phấn đấu cả đời cũng chưa chắc có thể bắt đến. Nhìn Tiểu Chiêu, mới mấy năm công phu đã liền đổ 9 cái cấp độ, từ cửu phẩm thượng thẳng vào tứ phẩm. Cái này tu hành tốc độ không những ở yêu tộc bên trong là phần độc nhất, đổi ở nhân tộc ở trong cũng là làm người nghe kinh hãi. Bất quá Tiểu Chiêu, ngươi tu hành tiến triển thực sự quá nhanh, dù là có trong huyết mạch trí nhớ cũng chống đỡ không nổi ngươi tu vi cảnh giới hiện tại. Đón lấy mấy năm qua vẫn là làm hết sức ổn một chút, nhiều lắng động 1, 2, cái kia đế lưu tương có thể không dùng, liền tận lực không cần. Mập giả tạo mập mạp không trải qua đánh, thịt dày mới lợi hại. Sở Hy Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở xong, liền từ trong tay áo lấy ra một khối màu xanh tảng đá. Đến, ở cái này phía trên tảng đá giọt một giọt máu. Cái này chính là cái khối kia thần khế thiên bi tàn. Phiến, Sở Hy Thanh mới sẽ không đem vật này ở lại Vân Hải Tiên Cung. Thần ngao tán nhân đứa kia rất xấu. Không thể tin hết, huống hồ thế gian này muốn nói an toàn. Vân Hải Tiên Cung có thể nào cùng được với hơn vạn trợ tích lũy vô tướng thần sơn. Ngự Vân tưởng mang đi cái kia chiếc bình thiên bảo thuyền. Thực chất là vì hộ tống Sở Vân Vân. Trên danh nghĩa lại là vì hộ tống khối này thần khế thiên bi. Đây là vật gì? Bạch Tiểu Chiêu không hiểu rõ chân tướng. Vẫn là bức ra một giọt máu. Nhỏ ở trên tảng đá. Sở Hy Thanh không có trước tiên giải thích. Hắn ở trong đám người tìm được Lưu Nhược Hy. Cũng làm cho nàng ở trên tảng đá đưa cho một giọt máu. Chờ đến Lưu Nhược Hy dòng máu rót vào tàn bi. Sở Hy Thanh lúc này mới cười nói. Vật này bắt nguồn từ thượng cổ, có thần kỳ dị năng, chỉ cần là ở phía trên giọt qua máu tươi người, đều có thể mượn bí pháp viễn trình thông tin. Có người nói thiên địa tam giới, cửu tiêu cửu tiền cũng không thể ngăn cách. Thật sự, Bạch Tiểu Chiêu hơi kinh ngạc, thần thái nóng lòng muốn thử, cùng Lưu Nhược Hy đứng chung một chỗ lục loạn ly, lại tựa như cười mà không phải cười đưa ánh mắt đưa tới. Lợi hại là lợi hại. Bất quá muốn 10.000 lượng ma ngân một chữ. Tiểu Chiêu ngươi có thể lấy thử xem. Bạch Tiểu Chiêu lúc này bỏ đi ý nghĩ. Nàng đếm lấy chính mình móng vuốt. Nghĩ muốn kiểm kê Lê Sơn lão mẫu cho nàng những thứ đó. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, thật là khó a. Chỉ trong chốc lát, Bạch Tiểu Chiêu liền phân khổ não gãi gãi đầu. Nàng liền không biết số học, đếm không hết. Bất quá hẳn là chỉ có thể viết đến hơn 1.000 chữ. Không đúng, cũng khả năng là 1 vạn. Sở Hy Thanh lúc này lại ở nói chuyện với Lưu Nhược Hy. Lưu Nhược Hy đối với bọn họ bình yên trở về cực kỳ vui mừng. Bất quá nàng lại kiên cự Sở Hy Thanh cho nàng mang đến lễ vật. Không có công không nhận lộc. Lưu Nhược Hy lắc lắc đầu. Nàng tay cầm đao, ánh mắt tự tin mà lại chấp nhất. Thuộc hạ bây giờ nợ chủ thượng thực sự quá nhiều. Nhiều đến đã không biết nên làm sao trả lại. Kỳ thực có thể đi theo chủ thượng. Đã là thuộc về lớn nhất cơ duyên. Chủ thượng ngài đã cho ta chúc tốt căn cơ. Đón lấy đồ vật, ta sẽ chính mình đi lấy. Sở Hy Thanh lại nghĩ đến bọn họ từ Lưu Nhược Hy cầm trong tay đến nghịch thần kỳ thương. Cô bé này nợ bọn họ sao? Không hẳn, bất quá Lưu Nhược Hy nếu kiên trì. Sở Hy Thanh từ không có ép buộc lý lẽ. Sở Hy Thanh ngược lại là rất là thưởng thức. Hắn vỗ Lưu Nhược Hy vai. Thật là chí khí. Như vậy ta liền chờ mong ngươi cùng loạn ly khải hoàn mà về. Hắn sau đó đem một viên thẻ ngọc màu xanh giao cho Lưu Nhược Hy trong tay. Pháp khí ngươi không chịu muốn. Vậy thì mang theo vật này. Đuổi ở tiến vào bí cảnh trước. Tận lực đem nó nhớ kỹ. Đó là Sở Vân Vân thôi diễn ra thời chi bí cảnh địa hình. Lục loạn ly cũng cầm. Bất quá bản đồ này. Lại là Sở Vân Vân chuyên vì Lưu Nhược Hy thôi diễn. Có thể thấy được bá võ vương đối với nữ tử này đặc biệt là thương yêu coi trọng. Sở Hy Thanh đón lấy còn muốn hướng về hai cái tức đem tiến vào bí cảnh nữ hài bàn giao mấy câu nói. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện mình không có cơ hội. Bên cạnh đang có một đống sư đệ muội vây quanh. Bọn họ có chút là đơn thuần nghĩ muốn khoảng cách gần chiêm ngưỡng Sở Hy Thanh phong thái. Có mấy người là vì đòi hỏi hắn áp ấn chữ bạt. Tương tự với hiện đại ký tên. Còn có chút người muốn thỉnh giáo võ học. Bất quá xem chung quanh đây người tấp nập. Đều tự giác bỏ đi ý nghĩ. Sở Hy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong đó sư đệ cũng là thôi. Các sư muội lại không tiện cự tuyệt. Ngay khi Sở Hy Thanh ứng phó không còn biết trời đâu đất đâu thì hắn nghe thấy một tiếng lạnh lạnh. Như tuyền giọng nữ, phía trước nhưng là Sở Sư Huynh. Cái này một âm thanh, càng vượt qua nơi đây tiếng huyên náo vang lên, truyền vào đến Sở Hy Thanh trong tai. Sở Hy Thanh ngẩng đầu men theo âm nhìn lên, phát hiện một cái ăn mặc một bộ nhũ đỏ bạc hai màu váy giáp, phong thái chắc tuyệt thiếu nữ, đang đứng tại 30 trượng ở ngoài, cười nhìn hắn. Sở Hy Thanh con ngươi lại hơi ngưng lại. Nữ tử này chính là Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cũng nghe thấy vô tướng thần sơn đỉnh núi. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng cực lớn chuông vang. Cái này chuông vang hùng hồn sang sảng, rộng lớn cuồn cuộn, xa truyền thiên sơn, rung động nhân tâm. Cảnh này khiến ở đây tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc, dồn dập hướng về đỉnh núi nhìn sang. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cái này vô duyên vô cớ, tổ sư đường bên kia tại sao lại gõ chuông? Hết chương.